Say mê cả đời thì có làm sao? Chương 16 Tự bạch của một con hổ 2. Góc truyện audio.com. Lại một năm nữa trôi qua khi ta bỏ qua ảo tưởng Huyền sẽ khôi phục thì Huyền đột nhiên tỉnh lại. Hắn kêu ta Ngự Phong. Chuyện khi nào vậy? Huyền cười nói với ta, hôm đó lúc phát bệnh, trong huyết trì An An kể cho hắn chuyện xưa. Lão hòa thượng mang theo tiểu hòa thượng đi ngao du tứ phương, gặp một con sông, thấy một nữ tử đang muốn qua sông, nhưng lại không dám qua. Lão hòa thượng lập tức chủ động cõng nữ tử kia qua sông, sau đó để nữ tử xuống, rồi cùng với tiểu hòa thượng tiếp tục gấp rút lên đường. Tiểu hòa thượng lẩm bẩm cả đường đi, sư phụ sao thế nhỉ, lại dám cõng một nữ tử qua sông, một đường đi, một đường nghĩ, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nói. Sư phụ, ngươi phạm giới rồi sao, sao lại cõng nữ nhân? Lão hòa thượng thở dài nói, ta sớm đã để xuống, con vẫn còn không bỏ được. An An nói, Huyền Nhi, ngươi hôm nay đau là vì tội nghiệt khát máu sao? Có biết tất cả không phải do ngươi mong muốn, có biết không cần cố chấp. Thiên hạ vạn vật đều là một thể với chúng ta, ngươi có thể thấy chúng bị phá vỡ thả xuống được mới có thể đảm đương gánh nặng, cũng có thể thoát khỏi dây xiềng xích của thế gian. Thiên địa cho ngươi linh lực là để cho ngươi trà đạp trầm luân sao? Ngươi không có năng lực tạo phúc cho thiên hạ dân chúng rồi sao? Huyền Nhi, lòng của ngươi còn không chịu buông xuống sao? Huyền chợt cảm thấy cảnh tình, vẫn không muốn tỉnh lại, chẳng phải là bởi vì cả người đầy máu tanh. Hôm nay, buông xuống, cũng liền tỉnh, đêm đó, hai mắt Huyền rạng rỡ phát sáng. Huyền nói, An An, quả nhiên là nữ tử khiến hắn chờ đợi suốt tam sinh tam thế. Huyền nói, tim của hắn, quả nhiên vẫn sẽ chỉ vì nàng mà trầm luân. Đối mặt với sự cố chấp của Huyền, ta không biết nên vui mừng hay là nên bi thương. Ta nhìn Huyền, dụng tâm hỏi hắn, tại sao không nói cho An An biết ước định tam sinh tam thế đó? Tại sao không để cho An An cứ như vậy vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn? Dưới ánh trăng, y phục Huyền trắng như tuyết, Huyền nói, muốn để An An yêu hắn lần nữa. Huyền nói, muốn dùng cả đời này thủ hộ nàng. Huyền nói, không cho nàng gánh chịu nữa, ước định tam sinh tam thế kia, một mình hắn, là được rồi. Huyền, ngươi nói lời này, có từng biết, lúc An An ngủ say thường gọi tên một người. Là, Lý Uẩn Đình, chờ đợi tam sinh tam thế, nữ tử ngươi yêu lại đi yêu người khác. Ngươi làm sao mà chịu nổi đây, cố ý đè xuống sự thông tuệ trong mắt, đi theo nàng, nhắm mắt theo đuôi, đánh cờ, đi học, Huyền, ngươi vì nàng, mà tự bẻ gãy cánh, chịu tù đầy trong vùng đất Thanh Cung nho nhỏ này, là bởi vì thích nhìn thấy lo lắng chợt lóe lên trong mắt nàng sao? Là bởi vì rốt cuộc phát hiện trên vết thương của ngươi gây cho nàng sao? Nhưng vô luận là lý do gì? Ta đều không thể tin được ngươi sẽ thả nàng đi. Bên ngoài tường thành, cái ôm tan nát cõi lòng đó. An An, nữ nhân ngốc này. Ngươi biết ngươi đã bỏ cái gì không? Ngươi từ bỏ một nam nhân nguyện ý vì ngươi rơi vào địa ngục. Ngươi từ bỏ một người si tình không thay đổi chờ ngươi suốt tam sinh tam thế. Huyền nói, mấy kiếp kham khổ tu luyện cũng là vì kiếp này trong hồng trần gặp nàng. Chỉ tiếc, vẫn không được, có phải tu luyện chưa đủ hay không? Có phải tình yêu của Huyền dành cho An An chưa đủ thành kính hay không? Nữ nhân, ngươi thật sự rất ngu ngốc, ngươi đem vật chân quý nhất trên đời, hung hăng đánh nát. Huyền nói, không phải thật sự muốn buông tay. Huyền nói, nếu An An có khó khăn, góc chuyện audio.com, cho dù chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đi cứu nàng. Huyền nói, hắn không tin tình yêu của Lý Uẩn Đình, có thể vượt qua chờ đợi suốt tam sinh tam thế của hắn. Huyền nói, An An của ta, muốn tự do, Huyền nói, tam sinh tam thế trước, hắn đã biết mình yêu một nữ tử như gió không bao giờ bắt được. Huyền nói, chung quy có một ngày An An sẽ hiểu, hắn sẽ chờ, cách chương.